Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, Tư Mã Khinh dịu giọng dặn dò. Về sau, nếu cô có thứ gì không dùng đến nữa, cứ để lại cho tôi. Tôi sẽ trả giá thật cao. Lê Diệu thoáng ngượng, đáp lại bằng giọng hơi áy náy. Chỉ là mấy món đồ cũ không đáng tiền thôi mà. Những món đồ ấy thực ra đều là đồ thiên đạo đưa cho cô. Vậy mà cô đã bán được hơn 1 triệu linh thạch. Cô cảm thấy hơi áy náy. Còn Tư Mã Khinh thì lắc đầu, vẻ mặt chân thành. Đừng nói thế. Có thể với cô, chúng không có giá trị gì. Nhưng với tôi, lại là bảo vật vô giá. Hơn nữa, tôi cảm thấy giữa chúng ta rất hợp ý. Sau khi rời khỏi mộ thần long, chúng ta kết nghĩa tỉ muội nhé. Lê Diệu thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười gật đầu. Được chứ, tôi cũng thấy rất quý cô. Trước lúc chia tay, cô lấy trong túi ra một mảnh long cốt giả, đưa cho Tư Mã Khinh. Đây là gì vậy? Tư Mã Khinh hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Lê Diệu mỉm cười, nhét mảnh long cốt vào tay cô ta, rồi nói đầy chân thành. Tặng cô, mảnh ngọc này thay tôi gửi gắm một tình bạn đẹp. Cô nhất định phải nhận nhé. Tư Mã Khinh siết chặt mảnh long cốt, cảm giác nghẹt nơi ngực như chặn lấy hô hấp. Cô ta không ngờ Lê Diệu lại thật lòng tặng mình một món quý giá như vậy. Trái tim vốn lạnh lẽo bỗng chốc thắt lại, dâng lên một nỗi chua xót lẫn hổ thẹn. Cô ta đến đây vốn chỉ để lợi dụng Lê Diệu, chỉ để lấy bằng được những vật quý giá trong tay cô gái ngốc nghếch ấy. Thế nhưng cảm giác áy náy chỉ thoáng qua, Tư Mã Khinh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, trong lòng thầm nhủ, thiên đạo vốn quý kẻ mạnh, lỗi là do Lê Diệu ngây thơ quá, không trách được ai. Hơn nữa, cô ta cũng đã trả linh thạch cho mấy món kia rồi. Có thể nói là giao dịch công bằng. Sau khi tạm biệt Tư Mã Khinh, Lê Diệu tiếp tục khám phá, rồi bất ngờ bắt gặp Doãn Trạch đang nằm co quắp một mình ở mép rừng. Sắc mặt hắn trắng bệch, áo quần rách nát, máu me bê bết, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị thương, chẳng còn chút vẻ oai phong của thiếu chủ nhà họ Doãn ngày nào. Lê Diệu thấy vậy thì động lòng, liền bước tới, kéo hắn sang một bên rồi quay sang hỏi nhóc thiên đạo. Cậu có viên đan nào chữa thương không? Cho tôi một viên. Nhóc thiên đạo chề môi, giọng đầy bực dọc. Không có. Lê Diệu nhíu mày, vẻ mặt không vui. Giờ này rồi mà còn giận hờn gì nữa. Tôi đâu có xin cho mình, mà là cho sinh linh của thế giới này. Hắn cũng thuộc về thế giới của cậu đúng không? Nhỏ nhen thật đấy. Nghe vậy, nhóc thiên đạo miễn cưỡng lấy ra một viên linh đan, hậm hực ném qua. Lê Diệu chẳng kịp nhìn kỹ, liền vội vàng đưa viên đan vào miệng Doãn Trạch. Vừa nuốt xong, một luồng linh lực ấm áp, mềm mại và mạnh mẽ tỏa khắp cơ thể hắn, chậm rãi chữa lành mọi vết thương. Doãn Trạch dù bất ngờ nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, lập tức nhập định vận công hấp thu linh lực. Một lúc sau, hắn giả vờ như vừa tỉnh lại, mở mắt chậm rãi, ánh mắt mờ mịt nhìn người trước mặt. Là cô. Lê Diệu gật đầu, mỉm cười, là tôi cứu anh đấy, cảm thấy đỡ hơn chưa? Doãn Trạch nhìn cô với ánh mắt dịu lại, nhẹ giọng nói, cảm ơn cô, Lê cô nương, tôi không sao rồi. Nói rồi, hắn cố gắng ngồi thẳng dậy. Nhưng chưa được bao lâu thì cơ thể yếu ớt đổ nhào về phía cô. Xin lỗi. Gương mặt hắn đỏ bừng, cố sức rời khỏi lòng cô, nhưng càng giãy lại càng yếu, cuối cùng đành bất lực ngã vào ngực Lê Diệu, hai má đỏ ửng như bị nướng, đôi mắt phượng xinh đẹp cũng ánh lên một tầng ngượng ngùng mỏng manh. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, tôi không cố ý đâu. Lê Diệu ngẩn người nhìn hắn, trong lòng bỗng thấy buồn cười. Không ngờ vị thiếu chủ cao quý của nhà họ Doãn lại giống y chang một con thỏ nhỏ dễ ngượng ngùng. Cô cố tình trêu, anh cố ý phải không? Cố ý ngã vào lòng tôi chứ gì? Doãn Trạch đỏ đến tận mang tai, vội vàng lảng tránh ánh mắt cô, giọng nói nhỏ xíu, không có đâu, dễ thương quá, không nhịn được, Lê Diệu đưa tay chọc nhẹ vào má hắn, cười khẽ, nhưng ngay lúc ấy, trong đáy mắt Doãn Trạch lại lóe lên một tia ghét bỏ. Lạnh như băng, đây là nữ phúc vận mà các chủ thiên cơ các nói tới sao? Nông cạn, dễ dãi, mới ngoắc tay một cái đã chạy theo, còn tưởng mình là người quan trọng. Thật tiếc cho màn kịch hắn đã dày công dàn dựng. Ban đầu cứ nghĩ sẽ phải tốn không ít công sức để khiến Lê Diệu rung động. Ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như thế. Nếu biết trước, hắn đã chẳng cần phải mệt mỏi bày trò. Nghĩ tới cảnh bản thân mình nằm trong vũng máu khi nãy, ánh mắt Doãn Trạch thoáng hiện vẻ ghê tởm. Hắn vốn là người ưa sạch sẽ, cực kỳ chán ghét mùi máu tanh bẩn thỉu. Doãn Trạch chống tay vào thân cây bên cạnh để ngồi dậy, rời khỏi lòng Lê Diệu, động tác vô tình để lộ cổ tay gầy gò, trắng như ngọc, vừa ấm áp vừa toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Lê Diệu nhìn ngẩn người, không giấu được sự si mê trong ánh mắt. Doãn Trạch nghiêng đầu liếc cô một cái, trong lòng lạnh lùng nhếch môi cười khẽ. Đúng là bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Lê Diệu bỗng lấy ra một mảnh long cốt giả, đưa cho hắn. Này, dùng cái này mà chống đi, đỡ phải tốn sức. Luồng khí mỏng quanh mảnh long cốt khiến Doãn Trạch hơi cau mày. Hắn nhận lấy, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vê, tê vê, mặt đá bóng loáng. Hắn ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh, cô định tặng tôi sao? Lê Diệu cười tươi như nắng. Ừ, cho anh đấy. Đôi mi dài của Doãn Trạch khẽ rung lên, trong lòng có chút lạ thường, như thể có một mũi kim nhọn khẽ châm vào tim. Hắn lặng người nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, mãi một lúc sau mới kịp thu lại ánh mắt, cố làm ra vẻ bình thản. Không ngờ cô gái này tuy có vẻ ngoài nông cạn, lại đẹp đến mức khó cưỡng, đặc biệt là lúc cười, khiến người ta không thể rời mắt. Doãn Trạch vốn là thiên tài trong giới tu chân, là một trong những người nổi bật nhất hiện tại. Hắn quen với việc được người người ngưỡng mộ, được tặng vô số pháp bảo quý giá mà không cần động tay. Thế nên hắn cũng chẳng ngại ngần gì khi nhận lấy món quà của Lê Diệu. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận đặc biệt của cô một phúc vận chi nữ, Doãn Trạch biết không thể tùy tiện lợi dụng quá mức. Hắn đành lấy trong túi trữ vật ra một bao linh thạch, nhẹ nhàng ném qua, bên trong có mấy vạn linh thạch, xem như tặng lại cô. Đến đây, Doãn Trạch không còn hứng thú diễn tiếp nữa. Quá dễ dàng rồi, chẳng có thử thách nào đáng kể. Trong mắt hắn, những cô gái như Lê Diệu, hễ thấy trai đẹp là mềm lòng, chỉ cần hắn ngoắc tay một cái, chắc chắn sẽ tự động nhào tới. Hắn vốn định từ từ dắt mũi, ai ngờ cô lại dễ dụ đến vậy. Lúc này, vẻ yếu đuối đáng thương của Doãn Trạch hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí chất cao ngạo, lạnh lùng bộ mặt thật sự của hắn. Lê Diệu nhìn mà chán nản thở dài. Hết đáng yêu rồi. Cô đứng dậy, phủi áo, tránh xa hắn rồi xoay người rời đi. Doãn Trạch ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi, cô đi đâu thế? Đi khám phá mộ thần long chứ còn đâu nữa? Lê Diệu chớp mắt như thể việc này đương nhiên. Hắn khẽ cau mày, không ở lại với tôi sao? Cô im lặng một chút rồi trả lời, giọng nhàn nhạt, Doãn thiếu chủ, làm người đừng tự luyến quá. Ánh mắt Doãn Trạch thoáng hiện lên vẻ giận dữ, nhưng hắn lập tức đè nén cảm xúc, nhớ lại vụ cá cược kia. Ngay sau đó, hắn liền thay đổi nét mặt, làm ra vẻ uất ức đáng thương, ánh mắt ngân ngấn nước như cún con bị bỏ rơi. Cô định bỏ mặc tôi thật à? Lê Diệu nhìn mà mềm lòng, đúng kiểu không thể cưỡng lại được những thứ đáng yêu. Cô bước lại, nhẹ giọng dỗ dành, không bỏ đâu, tôi ở lại với anh đây. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Doãn Trạch cảm thấy bất lực hết chỗ nói. Thì ra cô ta thích kiểu này sao? Thôi thì vì vụ cá cược, nhẫn nhịn một chút vậy. Hắn bước lại gần, chủ động khoác tay Lê Diệu. Đôi mắt trong veo long lanh hỏi nhỏ. Tôi có thể bám vào cô không? Đương nhiên là được rồi. Lê Diệu vui vẻ gật đầu. Không ngần ngại xoa nhẹ mái tóc mềm mại của hắn. Còn chu đáo dặn dò. Người anh toàn máu. Thay quần áo đi. Có đồ dự phòng không? Doãn Trạch khẽ đáp. Có. Ngay khi lời vừa dứt, một làn ánh sáng trắng hiện lên. Y phục trên người hắn lập tức được thay mới. Hắn mặc một bộ áo trắng toát. Từ đầu với chân không một vết bẩn. Thậm chí cả dây buộc tóc cũng chuyển thành màu trắng. Làn da trắng mịn như tuyết. Tóc đen bóng mượt. Kết hợp cùng y phục trắng tinh khôi khiến Doãn Trạch lúc này trông như một sinh linh bước ra từ thế giới băng tuyết vừa cao quý. Vừa thuần khiết đến lạ thường. Lê Diệu nhìn không chớp mắt. Trong lòng chỉ còn lại hai chữ. Đáng yêu. Cách chương.